Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 74 đệ 74 chương. Chương 74 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khưa Hoắc Lang đáp án cung cấp với. Không có trả lời, từ lúc bắt đầu tham gia cái này tiết mục đến cuối cùng thu kết thúc. Nhan Tô Tô đều không có nhìn đến nàng tham gia tổng nghệ cùng bọn họ đả kích chân tướng bản lậu. Có cái gì quan hệ tựa như Tôn Hiểu Bắc nói. Tuy rằng phía trước bản lậu vẫn luôn tồn tại, nhưng chân tướng như vậy đại quy mô tuyến thượng tuyên truyền lúc sau bị bản lậu mang đến lực. Ảnh hưởng không giống bình thường, làm bản lậu hung hăng ngang ngược trở thành bên ngoài thượng một việc mà Tôn Hiểu Bắc không nói ra. Lời là... Phía trước Miêu Phong vì cùng Khả Áp đấu võ đài, hướng toàn bộ huyền nghi vòng thu thập rất nhiều tác phẩm. Nơi này rất nhiều tác phẩm phí dụng cũng không phải Miêu Phong một lần thanh toán, mà là dựa theo điểm đánh tới tiến hành chia làm, bản lậu chi phong cùng nhau. Rất nhiều tác phẩm liền phí tổn cũng thu không trở lại. Đại chịu đả kích giống Trúc Tử video nguyên bản trông cậy vào thông qua chân tướng vòng một ít. Tân người sử dụng, kế hoạch cũng hoàn toàn trở thành phế thải, nếu không phải thông qua tuyến thượng bản quyền thụ làm phương thức từ Khả Áp nơi đó trở về một ít. Phí tổn, chỉ sợ tổn thất lớn hơn nữa. Giống Trúc Tử video như vậy video trang web, chính mình nguyên bản cũng tưởng khởi động một ít vốn ít điện ảnh. Tại đây cục diện hạ, cũng chỉ có thể toàn bộ trở thành phế thải, càng có cực già. Phía trước Miêu Phong kia trận gió thổi ra đi, làm rất nhiều huyền nghi chủ sang thấy được vốn ít huyền nghi tác phẩm một đường quang minh. Lên không được viện tuyến, ta còn có thể đi tuyến thượng con đường, bán cho Khả Áp cùng Miêu Phong A. Những người này mặt sau đều đi theo chụp rất nhiều. Hiện tại bởi vì này trận bản lậu, rất nhiều tác phẩm chụp đến một nửa liền trực tiếp sinh non. Làm rất nhiều chủ sang bạch bạch làm việc không bắt được thu vào, không khoa trương mà nói. Trừ bỏ hiếm có mấy cái nhắm chuẩn viện tuyến đại đoàn đội. Bản lậu chi phong làm cho cả huyền nghi thị trường thượng du đều bị chịu đả kích. Rất nhiều dựa vào huyền nghi thị trường đoàn đội, một cái đoàn đội giải tán, không đổi nghề liền thất nghiệp này cổ gió lốc theo bản lậu càng diễn càng liệt. Dần dần đột phá huyền nghi. Hướng đả kích toàn bộ vốn ít chế tác thị trường mà đi, loại này tình hình hạ. Tuyệt địa cầu sinh bất quá một tổng nghệ, thật có thể phát huy cái gì tác dụng sao? Ra ngoài Nhan Tô Tô đoán trước, tuyệt địa cầu sinh hậu kỳ chế tác phi thường nhanh chóng. Không biết là game show phổ biến như thế, vẫn là cái này tiết mục tổ tương đối đặc thù, Nhan Tô Tô này đầu. Còn không có hồi đoàn phim đâu. Kia đầu bọn họ 6 cái khách quý tiểu trong đàn mặt khâu nhạc đã kêu kêu quát quát mà nói muốn. Thượng đệ nhất kỳ, liền tại đây thứ 5 buổi tối 10 giờ quy đài cùng Khả Áp video. Trúc Tử video chờ mấy cái video trang web đồng bộ truyền phát tin, này không phải một cái nhiều. Hoàng kim thời gian, Khả Áp video thậm chí cũng không có lấy ra quá nhiều lưu lượng tới tuyên truyền. Trúc Tử video nhưng thật ra ở trang đầu đầy một chút. Quy đài cũng ở nhà mình đánh một ít quảng cáo. Này thoạt nhìn không phải một cái cỡ nào cao cấp mở màn phối trí, khách quý tiểu trong đàn mặt nhưng. Thật ra rất náo nhiệt, phía trước quay chụp trong lúc quá nhiều khó quên trải qua. Bọn họ vài người chi gian tuy rằng cách già vị cùng tiểu nghề. Nhưng chiến hữu tình thực chân thành tha thiết. Phùng Mạn Lâm liền ở trong đàn nói thẳng, này tổng nghệ tuyên truyền tài nguyên thả xuống không đủ, người xem hẳn là sẽ không quá nhiều, Nhậm Phi Dực nhưng thật ra xem đến khai, liền nói đại gia cùng La Đạo cùng nhau chơi đến cao hứng là được. Người xem gì đó từ từ tới, bất quá tới rồi điểm nhi. 6 cá nhân, mặc kệ là ở đoàn phim, vẫn là ở chạy vội mặt khác thông cáo, đều canh giữ ở TV. Hoặc là di động trước, chính bọn họ cũng phi thường tò mò. Tiết mục này chụp thời điểm ra như vậy nhiều yêu Nga từ. Tiết mục tổ sẽ cắt thành cái dạng gì? Rốt cuộc, mặt sau tuy nói có kịch bản, nhưng rất nhiều đi hướng vẫn là ấn khách quy tính tình. Tự do độ ở tổng nghệ bên trong tính man cao, 10 giờ. Ly Nhan Toto ngày thường ngủ thời gian còn có 1 giờ. Nàng sớm rửa mặt hào, cũng canh giữ ở di động trước mặt chờ. Một cái khác công ty trong đàn, Tôn Hiểu Bác cũng ở thúc giục nàng nhanh lên online. Đại gia đồng bộ cùng nhau xem siêu tuyệt địa cầu sinh mở đầu liền phi thường khôi hài. Phân biệt là người chủ trì tới cửa mời 6 cái khách quý cảnh tượng đoạn ngắn. Chúng ta là riêng tới mời ngài cùng đi nghỉ phép Nga tương đương, tuy rằng nói tuyên truyền không phải đặc biệt cấp lực, nhưng mấy cái khách quý bản thân mức độ nổi tiếng ở nơi đó. Các gia fan đều có mạnh mẽ cổ động, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt không chút để ý. Nghỉ phép, hảo a, nàng lúc này nghĩ chính là tìm Nhan Toto làm rõ ràng đối phương vì cái gì có thể PK rớt. Chính mình, 1-2 phải tham gia cái này tổng nghệ. Căn bản là không biết đối phương ý đồ, Phùng Mạn Lâm mức độ nổi tiếng không phải già. Làn đạn lóe thành một mảnh, hoa, nhà ta Mạn Lâm quá chăm chỉ bá. Liền chụp kịch còn không quên tham gia tổng nghệ. Mạn Lâm, tần kịch cũng muốn cố lên hoa. Ha ha ha ha, ta Mạn giống như còn không rõ lắm là muốn làm cái gì tương đương, màn ảnh thiết đến khâu nhạc. Hắn vẻ mặt ngây thơ, nghỉ phép, nga nga. Tốt a, khâu nhạc tuy rằng danh khí so ra kém Phùng Mạn Lâm, nhưng cũng ở mấy bộ kịch khách mời quá. Làn đạn có người đang hỏi, đây là cái kia Huyễn Hải Duyên bên trong tiểu ca ca sao? Hắn xuyên hiện đại trang còn man tươi mắt tương đương tiểu ca ca vẻ mặt ngốc bộ dáng hảo đáng yêu ha ha. Tương đương, Nhậm Phi Dực biểu tình cẩn thận, nghỉ phép, người xác định, La Văn Lâm mời ta là đi nghỉ phép. Ta có điểm hoài nghi, hắn là người xem biết rõ gương mặt cũ. Mặc kệ là TV trước, vẫn là làn đạn, mọi người đều thực nhiệt tình ở hưởng ứng. Hoa, Nhậm lão sư nguyên lai tư phục là cái dạng này. So ngày thường chủ trì thời điểm ấm nam nhiều. Nga nga, nguyên lai nhà ta Mạn Lâm, Lộ Lộ là cùng Nhậm lão sư cùng nhau. Lại Tu Minh mang điểm hoang mang. Các ngươi tiết mục kêu tuyệt địa cầu sinh. Là cái nghỉ phép tiết mục sao? Lại Tu Minh sắp tới không có gì tài nguyên thêm vào. Tuổi trẻ người xem đối hắn không phải đặc biệt quen thuộc. TV trước không ít người đang hỏi. Cái này lớn lên thật quen mắt. Đây là ai? Mật Mã Nguyên Sướng sao? Liền cái kia điểm điểm điểm đốn đốn điểm. Nga nga, Lâm Thiên lộ ra tới thời điểm. Ăn mặc liền mũ sam. Trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Nghỉ phép. Hảo nha, làn đạn bên trong phen xoát thành một mảnh. Lộ Lộ, màn ảnh vừa truyền, cuối cùng là Nhan Toto. Nàng nghe được nghỉ phép mời. Trong lòng ngực ôm một con tiểu miêu. Biểu tình cảnh giác, nhất khôi hài chính là. Kia chỉ tiểu miêu cũng cảnh giác mà dựng lên lỗ tai nhìn chằm chằm màn ảnh. Quả thực cùng Nhan Toto phản ứng giống nhau như đúc, sau đó. Nhan Toto cùng tiểu miêu đồng thời quay đầu. Hướng màn ảnh ngoại người nào đó hỏi, lão bản, nếu là ra ngoài ý muốn tính tai nạn lao động sao? Có bồi thường sao? Tai nạn lao động, bồi thường mấy chữ bị tiết mục tổ cố ý phóng đại. Cường điệu, làn đạn tĩnh một tĩnh, sau đó theo huyết hồng lại khôi hài tuyệt địa cầu sinh đệ nhất quý mấy chữ thả ra. Làn đạn xôn xao mà liền tạc, ta dựa, nhan chân ngầm như vậy đáng yêu sao? Ta tô kinh hiện ta tô. Này không phải chân tướng bên trong nhan chân sao? Không mang theo trang cũng như vậy đẹp. Nhan tô tô quá manh bá. Cái kia nhan giá trị AWSL. Ha ha ha ha tai nạn lao động. Ta tô có phải hay không đối cái này tiết mục có cái gì quá mức chính xác nhận thức? Ô, rốt cuộc lại nhìn đến ta tô nhan. Tố nhan cũng như vậy Mỹ, cuồng liếm tương đương, rậm rạp làn đạn đem tuyệt địa cầu sinh tiêu đề đều che đậy chấm dứt rắn chắc thật. Nhan Toto đều nhìn không tới văn tự, thập phần cố sức mà ở làn đạn bên trong đi phân biệt tiêu đề kia mấy chữ công ty tiểu đàn. Tôn Hiểu Bác cảm thán nói, Toto ngươi đỏ a. Nhan Toto sửng sốt một chút, không biết Tôn Hiểu Bác là có ý thứ gì, khách quý 6 người trong đàn. Mọi người đều đang nói tiết mục tổ cắt nối biên tập dụng tâm. Chuyên môn bắt đại gia không chuyên chú thời khắc, cơ hồ đồng thời, Khâu Nhạc lặng lẽ tư chọc Nhan Tô Tô. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhân khí hảo cao. Ngươi làn đạn đều so Mạn Lâm tiểu tỷ tỷ cùng Thiên Lộ nhiều, bị Khâu Nhạc như vậy vừa nói. Nhan Tô Tô mới hậu chi hậu giác mà Phùng Mạn Lâm cư nhiên cũng đơn độc chọc nàng. Uy, ngươi thật sự đỏ a, không đợi Nhan Tô Tô hồi phục. Hoặc là không cần Nhan Tô Tô hồi phục, Phùng Mạn Lâm lại đã phát một cái. Hừ, ta cũng cố lên, đánh ra hảo tác phẩm mơ siêu, Nhan Tô Tô không khỏi bật cười hồi phục nói. Tốt, cùng nhau cố lên, Phùng Mạn Lâm khó được trở về nàng một cái mặt quỷ, lần thứ ba có người nói như vậy. Nhan Tô Tô cũng khách quan nhận thức đến chuyện này. Xác thật có nhiều hơn người biết nàng, lúc này Nhan Tô Tô. Không phải cái kia sơ tiến giới giải trí. Hai nhĩ không nghe thấy vòng chung sự tiểu bạch. Nàng liếc mắt một cái đảo qua đi. Những cái đó rậm rạp lan đạn. Nàng chân chính fan khả năng cũng không tính nhiều. Bên trong lại có đại lượng lan đạn nhắc tới chân tướng. Nàng làm chân tướng nữ chính. Chân tướng ở Internet thượng phạm vi lớn truyền bá thời điểm. Thực tự nhiên bị người xem nhận ra tới. Cho dù là ở một cái quan khán nhân số cũng không tính đặc biệt nhiều tổng nghệ bên trong, Nhan Tô Tô. Đột nhiên có loại tỉnh ngộ, chân tướng bản lậu từ nào đó trình độ thượng, tổn hại video ngôi cao cùng chế tác phương quyền lợi. Nhưng từ một cái khác góc độ, bản lậu mang đến xưa nay chưa từng có phạm vi lớn truyền bá. Đây là viện tuyến cùng video trang web thu phí đều làm không được phạm vi. Nếu nhất định phải nói hoại ích, có lẽ Nhan Tô Tô chính mình là lớn nhất hoại ích phương. Bởi vì nàng mang theo tác phẩm, lấy một loại sâu nhất nhập nhân tâm phương thức tiến hành rồi một lần soát mặt danh khí cùng bị. Biết được, không thể nghi ngờ là một minh tinh quật khởi dự triệu, nghĩ đến đây. Nhan Tô Tô không khỏi tâm tình phức tạp. Nàng thậm chí có một ít áy náy, chân tướng thành công không rời đi đại gia nỗ lực, chính là nếu lão bản không có kiếm được càng nhiều tiền. Liên quan ngôi cao phương không có kiếm được tiền, lại chỉ có nàng kiếm được mức độ nổi tiếng, nhưng Nhan Tô Tô không có ý thức được một khác điểm. Này cố nhiên có bản lậu duyên cớ, càng có nàng ở chân tướng chung biểu hiện hút người trong mắt. Nàng bản nhân nhan giá trị có rất mạnh công nhận độ nguyên nhân. Nếu không, bị bản lậu phiến tử nhiều như vậy, nơi này như vậy nhiều nữ chính, vì cái gì chỉ có nàng thắng được như vậy danh khí. Lúc này tổng nghệ màn ảnh đã thiết tới rồi bọn họ ở xe buýt tập hợp thời điểm. Nhan Tô Tô đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không có phát hiện nàng lại cấp tổng nghệ nho nhỏ mà chế tạo một cái khác đề tài. Làn đạn nguyên bản đại gia ở thảo luận khách quý nhóm hội hợp trang điểm. Thời tiết, thậm chí là xe buýt nhan sắc không biết là ai. Đột nhiên hỏi một câu, chỉ có ta tò mò Tô Tô dương hành lý trang cái gì sao? Thêm một, cùng tò mò, xem nàng xách theo cái dương đều đứng không yên. Bên cạnh nhân viên công tác giúp đỡ thác cái kia cái dương đều thác bất động không phải. Các ngươi còn nhớ rõ Nhan Chân tham gia tiết mục phản ứng đầu tiên sao? Tai nạn lao động, bồi thường, ngọa tào, cho nên nàng rốt cuộc tại hành lý dương trang cái gì? Ngoặc kép, hết chương.